Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1741, chương 1740, chờ đó cho ta nhìn đi. Cầu nguyệt phiếu, đang chuẩn bị trực tiếp hướng đi nơi hẻo lánh, Rama dừng bước, ngẩng đầu, nhìn về phía tiếng nguyên chỗ, đó là, không chỉ có là Rama, liền Sinan đều nhìn sang. Chờ đến thấy rõ người đến tướng mạo về sau, lập tức kéo căng nổi lên khuôn mặt, ta đã chờ ngươi rất lâu. Nói xong một câu như vậy, lời chính là một cái khoác lên áo choàng nam tử. Chỉ là, đối phương cũng không là Laughing Coffin, tàn đảng, không phải Dead Gun, cái kia phá áo choàng, mà là vóc dáng thấp bé, đem một buộc tóc nhuộm đỏ, thoạt nhìn giống gà trống một dạng nam tử. Bất ngờ, chính là Yamikaze, chung quanh các người chơi liền nho nhỏ náo động mà lên. Là Yamikaze, Yamikaze đến rồi, lần này có trò hay để nhìn. Các người chơi liền đều hưng phấn lên, nhưng Yamikaze lại mắt điếc tai ngơ, chỉ là đi vào Rama trước mặt, liếc qua đứng ở bên cạnh nhìn mình lom lom Sinan về sau. Ánh mắt quăng đến Rama trên thân, chịu lấy tầm mắt của đối phương. Rama lại là một bộ không hề bận tâm dáng vẻ. Đã lâu không gặp, Rama giống như là tại chào hỏi, rất là bình tĩnh nói ra một câu như vậy lời. Yamikaze lập tức lông mày nhíu lại, chẳng qua là một tuần lễ mà thôi, không tính lâu. Yamikaze trên dưới đánh giá Rama liếc mắt, lập tức nói, nhưng này một tuần lễ bên trong, người cũng là làm ra không ít để cho người ta kinh ngạc sự tình a. Ai nói không phải đâu. Phải biết, lần trước gặp mặt lúc, Rama chỉ là một cái nhận GGO toàn thể người chơi chung nhau chống lại người mới. Một chuyển rời đến GGO bên trong lập tức bị vòng vây. Cũng vào lúc đó gặp được Yamikaze. Đối với khi đó Yamikaze tới nói, nên làm sao cũng không nghĩ đến, từ lần đó gặp mặt về sau, một tuần lễ đến nay, Rama đúng là làm ra nhiều như vậy kinh người sự tình. Đối mặt trước trước sau sau mấy trăm tên người chơi nhằm vào, Rama trực tiếp đem bọn hắn đều cho giết ngược lại trở về. Đối mặt từng cái bốp giải thi đấu lên bảng bên trên có tên nổi danh người chơi, Rama cũng là dùng cường thế đánh giết. Thậm chí, cho dù là tại tử vong chi địa bên trong bị nhiều như vậy tên người chơi mai phục, Rama đâu có thể không bị thương chút nào, giết ngược lại nhiều hơn phân nửa. Nhường như là lần trước bốp giải thi đấu lên thu hoạch được tên thứ 13 đại phong nhân vật như vậy đều chật vật chạy trốn. Từng kiện chiến tích. Nhưng từ đó về sau không có gặp Rama, Yamikaze cũng là kinh ngạc không thôi. Xem ra, lần trước là ta xem thường ngươi. Yamikaze như thế thừa nhận. Rõ ràng, lần trước khiêu chiến Rama lúc, Yamikaze cũng không có làm sao đem Rama xem như uy hiếp. Mà lần này, Yamikaze coi như không đem Rama xem như uy hiếp cũng không được. Dù sao, tại 30 tên người dự thi bên trong, Rama tỷ lệ đặt cược là cách mình gần nhất người, chứng minh hắn cũng là có khả năng nhất uy hiếp được chính mình người. Lúc kia không có trực tiếp tại ngoài vòng tròn nghênh chiến ngươi, thật đúng là không biết có tính không một chuyện may mắn. Yamikaze đúng là nói như vậy. Lúc này, đổi thành Rama lông mày trao lên. Làm sao? Rama tựa như cười mà không phải cười mà nói. Chẳng lẽ ngươi sợ hãi? Sợ cái gì đâu? Đương nhiên là sợ hãi vào lúc đó bại bởi Rama. Nếu như là tại Rama không có tập hợp trang bị, càng không có bất kỳ cái gì vũ khí thời điểm bại bởi Rama, cái kia Yamikaze cái này GGO trước mắt mạnh nhất người chơi thanh danh cũng liền triệt để thất bại. Yamikaze nên rất rõ ràng điểm này, cho nên mới nói không biết có tính không một chuyện may mắn à. Đương nhiên, ta còn không đến mức thắng liền qua một cái không có vũ khí người chơi tự tin đều không có. Yamikaze ngữ khí hơi trầm xuống mà nói, Chỉ là, nếu là tại không biết ngươi thực lực chân thật dưới tình huống nghênh chiến ngươi, ta đây rất có thể lại bởi vì phớt lờ mà lật thuyền. Cho nên, có thể tại đánh với ngươi một trận trước đó nhận thức đến ngươi mạnh bao nhiêu. Này với ta mà nói, không tính một chuyện xấu. Dạng này à, Rama nhẹ gật đầu, lại là như thế nói. Nhưng ta còn chưa thấy qua ngươi ra tay đâu. Càng không biết thực lực của ngươi đến tột cùng thế nào. Muốn ta thừa nhận ngươi có thể trở thành đối thủ của ta, còn thật là một việc khó khăn. Ngoặc kép chấm than, Yamikaze sắc mặt lập tức nhất biến. Toàn trường cũng là náo động. Không có người nghĩ đến Rama nói lên dạng này dõng dạc. Thế nhưng, sự thật không phải liền là như thế sao? Dù cho người khác nắm Yamikaze thổi đến lợi hại đến mức nào, cái kia đều thuyết minh không là cái gì. Rama liền còn không biết Yamikaze thực lực chân chính đến tột cùng như thế nào. Càng không biết hắn có thể hay không trở thành đối thủ của mình. Bất quá, đều nói ngươi là lần này bốp giải thi đấu bên trong mạnh nhất người chơi, càng là có khả năng nhất thu hoạch được chiến thắng người dự thi. Vậy ta còn thật nghĩ mở mang kiến thức một chút, ngươi có phải thật vậy hay không có loại thực lực đó? Rama đối Yamikaze bỗng nhiên cười một tiếng. Chúng ta ngày đó ước định, nên vẫn tính hữu hiệu a. Cái gì ước định đâu? Tại bốp giải thi đấu lên một quyết thắng thua ước định. Rama dùng vô cùng dễ dàng ngữ khí nói ra chuyện này. Đối với cái này, Yamikaze cũng cười. Hơn nữa, còn là cười lạnh. Ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Nhưng nhiều như vậy người chơi nghe tin đã sợ mất mật. Ma sư, bổn nhân có phải thật vậy hay không mạnh đến mức cùng quái vật? Yamikaze liền cười lạnh nói. Hy vọng ngươi đừng như vậy nhanh liền bị đào thải đi. Lưu lại như vậy lời nói, Yamikaze quay người rời đi. Rama cũng là không nói gì thêm nữa. Xoay người, lúc này liền muốn cùng rời đi. Lúc này, đừng tưởng rằng đối thủ của ngươi chỉ có Yamikaze. Một ngón tay chống đỡ tại Rama trên lưng. Mặc kệ là ngươi vẫn là Yamikaze, ta đều sẽ dùng hé kết nắm toàn bộ các ngươi đánh bay. Shinan liền đứng tại Rama sau lưng, như là dùng thương chống đỡ lấy Rama phía sau lưng một dạng. Thấp giọng mở miệng, các ngươi tốt nhất đừng tưởng rằng lần này bốp giải thi đấu bên trong chỉ có hai người các ngươi có khả năng thành làm đối thủ. Giờ khắc này bên trong, Shinan trong mắt bối rối liền biến mất. Không sai, căn bản không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Coi như Rama cùng cái kia phá áo choàng nghĩ tại giải thi đấu lên làm cái gì, như vậy cùng mình có quan hệ gì đâu. Mục đích của mình từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái. Cái kia chính là thắng. Thắng nổi tất cả mọi người. Chỉ cần làm đến điểm này, như vậy là đủ rồi. Chuyện còn lại, toàn diện đều không có quan hệ gì với chính mình. Chờ đó cho ta nhìn đi. Dứt lời, Shinan đồng dạng quay người rời đi. Không nữa đi theo Rama. Hắn dáng người cùng bước chân cũng đều để lộ ra một cỗ quyết nhiên khí thế tới. Nhìn dạng này Shinan, Rama trong lòng như có điều suy nghĩ. Đến tột cùng là cái gì để cho nàng tại dạng này một cái trò chơi bên trong lộ ra như thế quyết nhiên ánh mắt a? Điểm này Rama còn không nghĩ ra. Trực giác nói cho Rama, Shinan trên thân khẳng định cũng có chuyện xưa. Mà lại, chuyện xưa này chỉ sợ còn không phải một chuyện nhỏ. Tuy nói, cái này cùng Rama đồng dạng không có quan hệ gì, nhưng cũng không trở ngại Rama tò mò. Liền để ta nhìn ngươi tại tranh tài lên biểu hiện lại là thế nào đi. Rama liền mỉm cười, lần này thật xoay người rời đi. Giống ngày hôm qua, tựa ở trên cây cột, ôm mánh tay, nhắm mắt dưỡng thần, chờ lấy tranh tài thời gian đến. Chung quanh khán giả lập tức xì xào bàn tán mà lên, lẫn nhau thảo luận, đều là tiếp xuống tranh tài đã thấy chờ mong, lại thấy bất đắc dĩ. Cùng như thế mấy cái đại thần tại cùng đài thi đấu, còn thật không biết có phải hay không là một chuyện tốt. Nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay, đừng coi thường chúng ta. Các người chơi từng cái nghĩ như vậy, trên mặt mắt dữ tợn giống như chờ lấy đếm ngược kết thúc. Cũng không lâu lắm, hệ thống hợp thành thanh tuyến cuối cùng vang vọng, nhường các vị đợi lâu. Hiện tại, ta tuyên bố, giới thứ 3 GGO người mạnh nhất đấu vòng loại. Thì Bulletop Bullet chính thức bắt đầu, tiếp đó, các người chơi sẽ bị tập thể chuyển rời đến sân thi đấu. Tranh tài kỹ càng quy tắc dùng phát cho hết thảy người dự thi sách thuyết minh làm tiêu chuẩn. Như vậy, tranh tài bắt đầu, chuyển di ánh sáng lập tức bao phủ lại tất cả người chơi. Đem bọn hắn rời đi ra ngoài. Cùng lúc đó, nhằm vào bốp giải thi đấu trực tiếp cũng là bắt đầu. Nhưng hết thảy vơ mâu người chơi cũng đều hoan hô dâng lên. Cho hay, liền triển khai như vậy. PS, lại nói, không có CBA có phải hay không sẽ ảnh hưởng tiếp xuống trò chơi trải nghiệm A. Ta cũng không muốn trải nghiệm lúc trước loại kia không có Khổng Minh cùng Maylin cảm giác PS2. Quyển kế tiếp liền là FGO chương 6. Đằng sau còn có chương 7, cùng chương cuối. Bằng không thì, thật nghĩ tại thuyền đắm về sau vứt bỏ hố APS3. Miễn phí chương tiết bên trong Tân Xuân đồng nhân. Cùng với đủ loại đồng nhân văn đều đã loại bỏ. Một lần nữa sắp chữ qua. Hẳn là sẽ không lại ảnh hưởng đọc thể nghiệm. PS4, hay là hy vọng bạn nhóm có thể duy trì hoa. O, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.